Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3616, meo meo meo. Cổ Phong nhìn về phía một bên có chút đờ đẫn Hoàng Diễn, không khỏi mở miệng, còn muốn đánh hay không? Đánh, Hoàng Diễn cắn răng một cái, dù sao đối phương hai cái thần thú mặc dù là hoang cổ dị chủng, nhưng đều đột phá đến hoàng cấp không lâu. Bản thân tam tướng thần hổ dù cho huyết mạch không có đối phương hai cái thần thú lợi hại, nhưng tu vi cao a. Hoàng Diễn nhìn thoáng qua tam tướng thần hổ, ngươi tranh điểm khí. Ngao ô, chấm ngoặc kép, tam tướng thần hổ cắn răng kêu một tiếng. Không biết vì sao, mặc dù mình tu vi so với đối diện hai cái thần thú cao, nhưng làm sao cũng cảm giác mình khí thế bị áp một đầu. Đón lấy, Hoàng Diễn nhìn về phía Cổ Phong. Vậy chúng ta bắt, chấm ngoặc kép, giống, cũng ở giờ phút này. Một đạo to lớn tiếng thú gào, từ thần ma đạo trường mây mù chỗ sâu truyền đến. Cái này tiếng thú gào, chấn người tâm thần, mang theo một cổ kinh khủng áp bách lực lượng. Ngao ô, chấm ngoặc kép, tam tướng thần hổ cảm thấy một cỗ to lớn áp bách lực lượng. Bốn đầu chân đều là không tự chủ có chút như nhũn ra. Đám người giờ phút này vô ý thức hướng về mây mù chỗ sâu nhìn lại. Chỉ thấy, một tòa có như dãy núi cao quái vật khổng lồ, sải bước đi tới, một con kia cự viên. Này vượn, chỉ sợ chừng vạn trượng độ cao, che khuất bầu trời một dạng. Đồng thời, trên người nó, thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ thắm. Bốn phía phóng tới hắn thần ma chi khí, trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy. Đó là bản nguyên, là hỏa chi bản nguyên. Ta đại hoang lúc nào nhiều hơn khủng bố như vậy hoang cổ dị chủng. Giờ phút này, Diệp Lăng thấy một màn như vậy, chấn kinh mở miệng. Nghe nói như thế, mọi người ánh mắt đột biến. Nói như vậy, thần thú mặc dù cũng có thể cảm ngộ ra bản nguyên, nhưng là cực kỳ thưa thớt. Dù sao yêu tộc cảm ngộ lực so với người kém rất nhiều, đặc biệt là một mực bảo trì hình thú. Cái này thần thú khí tức hoàng cấp, còn cảm ngộ hỏa chi bản nguyên, thật sự lợi hại. Đây không phải là thông thường bản nguyên, đó là tam giai bản nguyên. Giờ phút này, ngu nhân thấy một màn như vậy, kinh thanh mở miệng, tam giai bản nguyên. Mọi người tại đây nghe xong, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Đây là hạng gì thần thú, vậy mà có thể cảm ngộ ra tam giai bản nguyên. Cũng đang đám người chấn kinh thời điểm, chủ nhân, chỉ thấy cái kia che khuất bầu trời cự viên, thân thể biến hóa, từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành 10 trượng độ cao, đi tới Cổ Phong bên người. Cái gì? Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái này, cái thứ ba a, những người khác, có một con hoàng cấp thần thú nương theo bên người, chính là cực lớn tạo hóa. Ngươi cái này, vậy mà chọn vẹn ba cái. Chà, đều là hoang cổ dị chủng. Lại, một cái so một cái mạnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Diễn giờ phút này đầu ông ông. Hắn lúc trước biết rõ, so bản thân cùng bảo vật, bản thân chỉ sợ đánh không lại Cổ Phong. Cho nên rời đi thần ma đạo trường về sau, phải cố gắng đi tìm linh thú. Thật vất vả tìm một hoang cổ dị chủng, vẫn là hoàng cấp đỉnh phong thần thú. Cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, lại là như vậy kết quả. Không sai, bước vào hoàng cấp, Cổ Phong nhìn về phía Không Không, lập tức cười một tiếng. Đối với Không Không bước vào hoàng cấp, hắn là tia không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì Không Không dù sao nguyên bản tu vi chính là ba cái thần thú bên trong cao nhất. Tăng thêm hắn ở hỏa chi tiểu bí cảnh bên trong, trọn vẹn tu luyện 600 năm. Đột phá quá bình thường, chỉ là để Cổ Phong không tưởng tượng được là Không Không vậy mà có thể cảm ngộ tam giai hỏa chi bản nguyên. So với chính mình hỏa chi bản nguyên, còn cao hơn nhất giai. Cái này rất kinh người. Đại ca, ngươi cuối cùng trở về. Có người khiêu khích chúng ta a. Tử giáp thần trùng đã biến thành bình thường côn trùng lớn nhỏ, ở một bên nói ra, khiêu khích chúng ta. Không Không kỳ dị. Đúng vậy a, liền cái kia ba đầu mèo to, rất phách lối đây. Một bên Tham Long nói ra, Không không trực tiếp, ánh mắt nhìn về phía tam tướng thần hổ. Lập tức, trừng mắt, khí thế kinh khủng, trực tiếp áp bách mà đến. Liền ngươi, ngao, chấm ngoặc kép, tam tướng thần hổ ở không không khí thế kia phía dưới. Bị ép tới hai chân mềm hơn, tùy thời có thể ngã xuống. Nghĩ giống to một tiếng, đều có chút giống không ra. Giờ phút này, tham long cùng tử giáp thần trùng cũng là nhìn về phía tam tướng thần hổ. Ba cái hoang cổ dị trùng, khí tức cùng một chỗ áp bách mà đến. Ngao, ngao, chấm ngoặc kép, tam tướng thần hổ muốn gọi. Nhưng giờ phút này thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ở nơi này to lớn áp bách lực lượng phía dưới. Cuối cùng vậy mà tứ chi như nhũn ra, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Nó phục, trong mắt mang theo kinh khủng. Ba cái đầu chăm chú rụt lại, cơ hồ cùng một chỗ bản năng kêu. Meo, chấm ngoặc kép, meo. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người mộng. Ngươi là lão hổ a, ngươi là hoang cổ dị chủng, hoàng cấp đỉnh phong thần thú, tam tướng thần hổ a. Ngươi vậy mà bắt trước mèo kêu. Ở cái kia meo meo meo. Đây là dọa cho thành dạng gì a? Ta, ngươi lên, lên, lên. Chấm ngoặc kép, hoàng diễn giờ phút này vẻ mặt đỏ chướng. Nhưng làm sao, tam tướng thần hổ đều không dậy nổi. Hơn nữa, còn toàn thân phát run. Cổ phong thấy một màn như vậy, cười khổ, chúng ta cái này còn đánh sao? Phong ca, ngươi, ngươi quá vô tình. Chấm ngoặc kép, hoàng diễn khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hắn tâm tính băng, bao nhiêu lần, đánh đánh không qua. Tu luyện không sánh bằng. Thần thú bây giờ cũng bị trấn áp. Lời nói rơi xuống. Hoàng diễn xoay người chạy. Thậm chí đáy mắt mơ hồ có trong suốt lấp lóe. Ta nói không so a, ngươi nhất định phải so. Ngươi xem một chút ngươi. Ai? Chấm ngoặc kép. Nhìn xem hoàng diễn đi xa bóng lưng. Cổ phong bất đắc dĩ một câu. Phong ca. Ngươi xem ngươi đem đại hoang thiếu chủ bức cho. Chấm ngoặc kép. Một bên, Khổng Trần Mặc không khỏi cười khổ. Những người khác, nhìn về phía cổ phong, giống như nhìn quái vật. Mọi người chỉ cảm thấy, chỉ cần cổ phong không có vượt qua 10 vạn tuổi, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất tên tuổi, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Khụ khụ, ta thực sự không nghĩ. Chấm ngoặc kép, cổ phong bất đắc dĩ. Hoàng diễn luôn luôn không phục, luôn luôn chủ động tới khiêu chiến. Sau đó bản thân liền băng, nghĩ đến, cổ phong nhìn về phía không không ba thú, ngươi xem các ngươi dáng vẻ hung thần ác sát, cho người ta dọa đến, đều về bên trong, là, chủ nhân, không không ba thú cùng một chỗ mở miệng, đón lấy, hóa thành ba đạo lưu quang tiến nhập thông thiên cổ ngọc bên trong. Cổ phong nhìn xem còn đang nằm tam tướng thần hổ không khỏi mở miệng. Không sao, ngươi có thể đi. Mèo, đại nhân, ta cũng là hoang cổ dị chủng, ta hoàng cấp đỉnh phong, có thể sau này đi theo đại nhân. Tam tướng thần hổ nhìn về phía cổ phong, trong mắt mang theo ngưỡng mộ mở miệng. Đến tu vi này, tam tướng thần hổ tâm trí, cực kỳ không tầm thường. Trước đó đi theo hoàng diễn, là bởi vì đối phương là đại hoang thiếu chủ. Nhưng bây giờ xem xét, hoàng diễn tại vị này ra trước mặt. Quả thực là bị nghiền ép cặn bã. Mình đương nhiên muốn tìm nơi nương tựa minh chủ. Cái gì? Mọi người thấy một màn như vậy. Càng mộng. Ngươi là đại hoang thiếu chủ thần thú a. Ngươi bị sợ co quắp coi như xong. Ngươi lại còn muốn bái nhập cổ phong môn hạ. Trực tiếp phản bội hoàng diễn. Mọi người nhìn về phía cổ phong. Trong lòng một trận lộn xộn. Hoàng cấp đỉnh phong hoang cổ dị chủng phản bội chủ nhân. Chủ động đầu nhập tới cửa. Quả thực, cái kia, ta tạm thời không thiếu thần thú. Xin lỗi. Cổ phong trực tiếp cự tuyệt. Lại này nửa đường đến thần thú. Hắn làm sao sẽ muốn. Hơn nữa đối phương có thể phản bội hoàng diễn. Cái tiếp theo phản bội mình cũng không chừng. Ngao ô, chấm ngoặc kép, tam tướng thần hổ vẻ mặt thất vọng rời đi. Hết chương.